Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương truyền lúc mới bắt đầu hỗn độn, trong đó mang thai có một gốc hỗn độn thanh liên. Sau thiên địa khai, hỗn độn khí tức đại loạn. Hỗn độn thanh liên bị thương nặng mà tổn hại. Nhưng dưới sức sống của một dòng bốn hạt sen mà nó đã sinh ra, một hạt sen trưởng thành nở dưới chân núi Bất Chu, cho 12 phẩm thanh liên. 12 phẩm thanh liên là thiên đạo bất dung. Dưới sự dẫn dắt của mấy vị đại năng lực, hoa diệp phiên của thanh liên đều hóa thành tiên thiên pháp khí. Thổ hóa thành tức nhưỡng. Ba quả sen còn non nớt khác, lần lượt hóa thành thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Tất cả tiên thiên linh bảo khi xuất thế liền có chủ. Chỉ có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đầu tiên là ma tộc tổ La Hầu sở hữu. La Hầu vẫn lạc hậu, diệt thế hắc liên trở thành vật vô chủ không rõ tung tích. Đây chính là ghi chép trong thần thoại truyền thuyết về thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Trong đầu Hoa Linh Đàn trong nháy mắt liền hiện lên những tư liệu này. Cũng trong nháy mắt lộ rõ lai lịch của Huyền Hạnh. Không có thắc mắc, không có thắc mắc, tất cả mọi người tôn trọng anh ta như vậy. Danh tính của mình là như vậy. Cũng khó trách, khi hắn mất khống chế không kiềm chế được bản năng, tất cả đại yêu đều khẩn trương như vậy. Ngài có khả năng diệt vong. Và đó không chỉ là bản năng của ngài, mà còn là ý nghĩa của sự tồn tại của ngài. Thế nhưng, hắn lại cứu được nhiều đại yêu như vậy khi thần Phật câu diệt. Tại sao, hắn không nên thuận thế mà diệt thế sao? Huyền Lang, vì sao? Hoa Linh Đàn vuốt ve bình sứ yên lặng hỏi. Đây không phải là trách nhiệm của hắn. Hắn hoàn toàn có thể mắt thấy bọn họ mai táng. Nhưng hắn vẫn mang thân phận diệt thế ma tôn cứu. Thậm chí không để ý mình sẽ trọng thương. Huyền Mi nghe được câu hỏi của mình. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Không có tự đắc cũng không hối hận. Phảng phất chỉ thuận tay làm. Không mang theo bất kỳ mục đích gì. Có thể cứu liền cứu. Nhưng ngươi rõ ràng có thể thuận theo thiên đạo mà làm. Chúng ta sinh ra vốn đã nghịch thiên. Làm sao thuận theo lời nói. Hôm nay muốn ta diệt. Ta liền muốn cứu. Thanh âm của hắn mang theo chút trào phúng. Sống rất thống khổ. Nhưng tất cả thần yêu còn liều mạng muốn sống. Ta vì sao không thành toàn bộ bọn họ. Hoa Linh Đàn khi nghe được câu kia hoặc còn sống rất thống khổ. Cả người đột nhiên ngẩn ra. Giống như là bị thứ gì đó đánh mạnh. Rất quen thuộc. Cô cảm thấy mình tựa hồ đã nghe qua những lời này ở đâu đó. Quá quen thuộc, đã từng có một thanh âm hỏi cô như vậy. Muốn sống sao? Sống sẽ rất thống khổ. Nàng gắt gao che chán ngồi xổm trên mặt đất. Nhớ không ra, cái gì cũng không nhớ ra. Rốt cuộc là ai nói? Khi nào? Hoa Linh Đàn vừa ngồi xổm xuống. Trong phòng liền có một người kinh hô chạy ra. Linh Đàn, ngươi làm sao vậy? Là Yêu Đàm phát hiện ra sự tồn tại của cô. Đỡ cô vào phòng khách ngồi xuống. Hoa Linh Đàn xoa xoa mi tâm. Không suy nghĩ sẽ không đau. Nàng nhìn bốn phía. Phát hiện ngoại trừ mình. Nơi này cũng không có người khác ở đây. Vừa rồi Yêu Đàm là ở ai nói chuyện? Người không thoải mái sao? Yêu Đàm cầm tay nàng xem xét một phen. Linh khí vận chuyển như bình thường. Dễ là cũng không có sâu bệnh. Rất khỏe mạnh. Hoa Linh Đàn lắc đầu với nàng tỏ vẻ đã không sao. Yêu Đàm vẫn lo lắng. Ánh mắt nghiêm túc đặt tay lên trán nàng. Sau đó lẩm bẩm nói. Nguyện kế tiếp ngươi đều đem bình an khỏe mạnh thuận lợi. Hoa Linh Đàn chớp chớp mắt. Yêu Đàm đây là đang ban phúc cho nàng. Sau khi đọc xong, Yêu Đàm buông tay ra. Giống như yên tâm cười nói. Lần này sẽ không có việc gì. Hoa Linh Đàn sờ sờ trán, không phát hiện có biến hóa gì. Bất quá vận đạo loại vật này nàng cũng không nhìn thấy. Nàng cảm kích hướng Yêu Đàm cười cười. Cảm ơn. Yêu Đàm lắc đầu, ánh mắt nhìn Hoa Linh Đàn lấp lánh. Bên này vừa ngồi xuống không bao lâu, lầu hai liền đi xuống hai người. Là Chu Vi cùng một người lớn hơn cô một chút. Đây là đồng nghiệp mới được tuyển dụng trong phòng tài chính. Đã kết hôn. Chồng cũng nên được thuê trong vườn thực vật. trong bộ phận quản lý vườn. 20 người máy dù sao cũng không đủ dùng, còn phải thường xuyên để cho người máy đi đào hố. Bởi vậy cũng mời không ít người hỗ trợ cắt tỉa dọn dẹp. Lúc có thực vật đến, những người này sẽ tiến lên hỗ trợ, xem như là phải xuất công sức. Bất quá hai vợ chồng này đều rất kiên định. La Bà nhìn không tệ liền tuyển vào. Đồng nghiệp đi cùng Chu Vi tên là Lý Mật Hân. Sáng nay cô nhìn thấy gốc hoa đàm của Chu Vi ở đại sảnh bái. Cảm thấy rất kỳ quái. Liền lôi kéo cô hỏi. Chu Vi nói cho cô biết bái sẽ có may mắn. Lý Mật Hân sẽ tin tưởng. Lúc này tương đối nhàn rỗi. Chu Vi liền lôi kéo người xuống cùng nhau bái lại. Hai người cùng hoa linh đàn cùng yêu đàm chào hỏi. Sau đó Lý Mật Hân lấy ra hai quả lê lớn bày ở trước bàn. Hai tay chắp lại bắt đầu bái. Yêu đàm nghiêng tai lắng nghe một chút. Ghé vào bên tai hoa linh đàn nhỏ giọng nói. Nàng nói hy vọng sinh nhật của mình trượng phu có thể lãng mạn một lần. Nàng muốn có một kinh hỷ. Kinh hỷ là được tặng hoa. Muốn hoa hồng. Sau đó cưỡi phi thuyền tình yêu trong thành phố cùng nhau đi ngắm cực quang cùng mặt trời mọc. Yêu đàm nói xong, lại có chút khó hiểu hỏi. Cái này rất lãng mạn rất kinh hỷ sao? Hoa linh đàn có thần nghe yêu đàm chia sẻ bí mật của người khác với nàng. Nói, có thể đối với nàng mà nói tương đối lãng mạn đi. Ồ, mong muốn này rất đơn giản. Tôi sẽ cung cấp cho chồng mình một giấc mơ. Cũng trải nghiệm sự lãng mạn của con người. Yêu đàm nói xong liền nhảy nhót rời đi. Bên kia Chu Vi và Lý Mật Hân ước nguyện xong cũng trở về. Hoa linh đàn ngồi ở đại sảnh. Nghe được Huyền Hạnh tự hỏi. Được không? Bây giờ cô không thể nhớ cảm giác của khoảnh khắc vừa qua. Vì vậy cô gật đầu. Không có gì. Đừng lo lắng. Biết thân phận của Huyền Hạnh. Vẫn có rất nhiều nghi hoặc chưa được cởi bỏ. Hạt sen kia, có phải là công đức kim liên hay là nghiệp hỏa hồng liên hay không? Bởi vì ngoại trừ hai người này, nàng thật sự không nghĩ ra cái gì khác. Nhưng vì sao hạt sen lại có sức hấp dẫn đối với mình? Chẳng lẽ không nên có ích cho Huyền Lang sao? Hắn bị thương, nói không chừng ăn vào là tốt rồi. Những vấn đề này Huyền Hạnh đại khái sẽ không cho nàng đáp án. Bởi vậy nàng chuẩn bị tìm cơ hội đi hỏi đại yêu khác một chút. Ở giữa có phải có tân mật mà nàng không biết hay không? Vỗ vỗ quần, hoa linh đàn đứng dậy đi tìm La Ba. Ngày hôm qua bảo hắn mua một nhóm chậu hoa. Những bông hoa này làm hồ sơ dự thầu phải đi vào. Nàng cũng muốn mau chóng bày ra. Bất quá vừa mới nói xong với La Ba. La Ba liền nhận được tin tức nói. Đã đến rồi. La Ba vốn định hỏi nàng buổi sáng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy bình sứ quen thuộc trên cổ hoa linh đàn. Lại trong nháy mắt câm miệng. Trực giác nói cho hắn biết. Hay là không nên hỏi tương đối an toàn. Hàng trăm chậu hoa nhanh chóng được gửi đến vườn thực vật. Hoa linh đàn mang theo một nhóm nhân viên của vườn dung khoa cầm dụng cụ đi đến khu vực thực vật khỏa thân. Đợi sau khi nhìn thấy nơi này còn có hai phiến thực vật như vậy. Các nhân viên đều sợ ngây người. Hoa linh đàn thản nhiên giải thích. Là lúc trước trồng xuống. Đều đào ra bỏ vào trong chậu. Những hồ sơ mời thầu này phải dùng. Hãy cẩn thận khi đào. Không gãy dễ. Biết rồi. Công nhân lập tức động thủ đào bới. Hoa linh đàn ở bên cạnh nhìn một hồi. Phát hiện muốn đào xong ít nhất phải một giờ. Liền rời đi trước. Sau khi cô rời đi, nơi này chỉ còn lại 20 mấy nhân viên. Khu vực thực vật trần chuồng cách xa người đi đường. Rất u tĩnh. Ở trong đó hầu như không nghe thấy tiếng người nào. Chỉ có thể nghe thấy trùng minh kêu với động vật không biết tên. Lại bởi vì cây cối che khuất. Ngoại trừ nơi trồng hai loại cỏ tương đối trống trải còn có chút ánh mặt trời. Những nơi khác đều rất u ám. Lúc này có hai nhân viên có chút sợ hãi. Nơi này sao lại âm trầm như vậy? Cây nhiều cứ như vậy. Người bên cạnh an ủi hắn nói. Giác, vừa nói xong, liền nghe thấy lá cây đang run rẩy, phảng phất như có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận. Nhưng ngẩng đầu lên, lại không có gì cả. Công nhân nhút nhát kia khẩn trương lảo đảo. thiếu chút nữa một cước dẫm nát một gốc quỷ thảo. Vẫn là người bên cạnh đỡ hắn một phen nói. Đừng nhìn xung quanh, mau làm việc. À, lại là một tiếng nữa. Công nhân nhát gan lần này không phải dẫm lên, mà là đặt mông ngồi lên một gốc quỷ thảo. Trực tiếp đem một phiến lá cây ngồi xuống. Ngay khi hắn đứng dậy, đầu đột nhiên bị đồ vật đập một cái. Tiếp theo hai cái ba cái. Đập phi thường chuẩn xác. Mỗi một cái đều ở sau gáy hắn. Đau đến nước mắt hắn đều muốn chảy ra. Hắn ôm đầu đứng lên. Hô, ai đập ta? Chỉ nghe thấy trên cây bên cạnh díu hét lên. Một cái đuôi cực dài. Nhìn hầu tử cũng không tính là rất lớn thò đuôi ra. Một tay cầm mấy cây thông. Người dùng để đập người chính là hạt thông này. Lúc trước nghe được phát thanh trong vườn. Còn có bảo vệ nói vườn thực vật nuôi đàn khỉ. Nhưng những người này đều chưa nhìn thấy. Lần này cuối cùng cũng nhìn thấy. Nhưng bị một con khỉ nhìn chằm chằm như vậy. Vẫn còn một chút đáng sợ. Thấy hắn không làm việc. Hầu tử lại một hạt thông đập xuống. Lần này trực tiếp đập vào đỉnh đầu hắn. Đập xong. Con khỉ sủa hai tiếng chạy đi. Nhân viên kia ôm túi sách đầy đầu có chút khóc không ra nước mắt. Không bao lâu, Hoa Linh đàn đi tới khoa học phổ thông liền nhìn thấy một con khỉ chạy tới. Khoa tay múa chân trước mặt mình. Hoa Linh đàn liên tục đoán đại khái. Nàng trong nháy mắt giờ khóc giờ cười. Ý anh là, có người làm hỏng thực vật, còn không làm việc. Con khỉ gật đầu, đuôi dài lắc qua lắc lại. Hoa Linh đàn không nghĩ tới. Đám hầu tử này lại làm giám sát viên. Còn có thể đến cáo trạng với mình. Cũng không biết là tự phát hay là ai giao. Thật sự là thông minh. Nàng cong khóe miệng. Hướng con khỉ này gật gật đầu. Làm ra vẻ căm phẫn mà nói. Vậy mà còn có loại chuyện này. Ta đi xem một chút. Sau đó hầu tử lập tức dẫn đường ở phía trước. Cánh tay bám lấy cây cối. Nhưng cái đuôi thật dài vẫn lắc qua lắc lại trước mặt Hoa Linh đàn. Khiến tay nàng đặc biệt ngứa ngáy. Nhưng những con khỉ này trước đó đối với nàng rất thù địch. Nàng cũng không dám lên tay sờ. Đến nơi, chậu hoa đã được lắp đặt 1-3. Tốc độ rất nhanh. Con khỉ treo ngược trên một cái cây. Chỉ vào những người bị đập vỡ và la hét hai tiếng. Nhân viên kia lúc này cũng không lười biếng. Đang nghiêm túc làm việc. Hoa Linh đàn ho khan một chút. Nhìn quỷ thảo bị đựng. Quả nhiên có một gốc lá rụng một mảnh, nhưng cũng không rõ ràng. Nàng đưa tay sờ sờ, làm bộ nói. Lá cây này sao lại rụng? Nhân viên khi nghe con khỉ trở về, theo bản năng che đầu. Nghe giám đốc hỏi, anh ta đứng dậy một cách bối rối. Xin lỗi giám đốc vườn, tôi vô tình dẫm lên. Con khỉ kêu to hơn, còn chỉ tay vào người. Nghe này, đó là anh ta. Hoa Linh đàn lấy tay chống miệng không để cho mình bật cười. Nàng ừ một tiếng răn dậy nói. Sao lại không cẩn thận như vậy? Lần này coi như xong. Lại có lần sau. Liền phạt ngươi một bữa không được ăn cơm. Nhân viên kia mờ mịt a một tiếng. Hoa Linh đàn quay đầu lại nhìn hầu tử. Nghe được nàng nói không cho ăn cơm. Hầu tử hài lòng không kêu nữa. Ở trên cây chạy một hồi liền bỏ chạy. Hoa Linh đàn tiếc nuối nhìn đuôi khỉ biến mất không thấy. Vỗ vai cô vỗ vai người trẻ tuổi cười nói. Bị đập vào đầu sao? Còn đau không đau? Lát nữa đến phòng y tế xem một chút đi. Đừng để lại di chứng gì. Tôi xin lỗi con khỉ. Không có. Không có việc gì giám đốc. Nhân viên mỉm cười ngượng ngùng. Làm cho tốt. Hoa Linh đàn lại nói một câu rồi rời đi. Vừa đi không bao lâu. Hoa Linh đàn phát hiện con khỉ kia lại đuổi theo mình. Còn ném một thứ về phía nàng. Tiếp theo vừa nhìn, dĩ nhiên là một viên đan mộc quả. Những con khỉ này cũng phát hiện ra chỗ tốt của đan mộc quả sao? Không đúng, đan mộc quả, tệ quá. Nàng lập tức quay đầu đi về phía đan mộc quả thụ. Chỉ thấy trên cây đang đứng một con khỉ lớn. Phía dưới vây quanh một vòng khỉ nhỏ. Con khỉ lớn hái một con ném xuống phía dưới. Đám khỉ nhỏ hoan hô đón trái cây nhét vào miệng. Ăn vô cùng vui vẻ. Hoa Linh đàn. Đàn mộc quả của ta à. Bạn xuống cho tôi. không được trộm đan mộc quả của ta. Hoa Linh Đàn cắm thắt lưng chỉ vào con khỉ lớn trên cây. Con khỉ rầm rầm hai tiếng giống như đang cười. Nó nâng đuôi lại hái một viên nữa. Còn khiêu khích nhét vào miệng mình. Thế nhưng ở trước mặt nàng kiêu ngạo như vậy. Hoa Linh Đàn sờ sờ cây. Chuẩn bị đem hầu tử xuống. Chỉ thấy đại hầu kia hướng nàng làm mặt quỷ. Nhảy lên một cây khác liền nhanh chóng chạy đi. Hoa Linh Đàn đau lòng. Nàng hiện tại cũng không hái trái cây. Đám hầu tử này dĩ nhiên gây họa. Càng nghĩ càng đau lòng. Cô rút chân chạy về phía con khỉ lớn. Vừa chạy vừa hô. Tiểu tặc, người đứng lại cho ta. Đại hầu tử chạy rất nhanh. Không bao lâu đi ra nơi du khách tụ tập. Trong tay nó còn cầm đan mộc quả chưa gặm xong. Gặm một ngụm còn quay đầu hướng Hoa Linh Đàn phun ra hoặc là ném một chiếc lá. Hoa Linh Đàn vốn không định đuổi theo trong nháy mắt lại nổi giận. Hổ không phát uy ngươi coi ta là mèo bệnh sao? Nhấc chân đuổi theo, một con khỉ một người đuổi theo từ trong rừng đến ven đường rồi đuổi tới chân núi. Đúng là giữa trưa, lại là cuối tuần, hôm nay khách du lịch đông đúc. Giám đốc vườn bị khỉ trong vườn khiêu khích, sau đó đuổi theo khỉ chạy hơn nửa tiếng đồng hồ. Rất nhanh bị người ta chụp lại truyền lên mạng. Trong đó hình ảnh hầu tử thỉnh thoảng dừng lại khiêu khích. Cùng Hoa Linh Đàn ở phía sau vừa chạy vừa mắng. Quả thực chọc cho người ta nhịn không được muốn cười ha ha. Con khỉ này thật sự là quá đê tiện đi. Viên trưởng thật đáng thương. Hai ngày nay trên mạng một mảnh sầu vân ảm đạm. Đến hôm nay rốt cục dừng lại một chút. Weibo này vừa xuất hiện. Trong nháy mắt liền thu hút rất nhiều sự chú ý chuyển tiếp. Hôm trước bắt kịp chuyện của thành Tây Á đi ra. Phim tuyên truyền vườn thực vật cũng không có nổi lên bọt nước. Hôm nay bởi vì Weibo này quan hệ, mọi người trong nháy mắt lại nhớ tới vườn thực vật Sơn Hải. Nhao nhao đi quan bác vườn thực vật vây xem một vòng. Sau đó cũng nhìn thấy hai đoạn video tuyên truyền của vườn thực vật. 5 phút cùng dài đến 40 phút. 5 siêu cấp đại soái ca so với ngôi sao được công nhận đẹp trai nhất còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Ngoại trừ soái ca còn có manh oa manh sủng. Lại nhìn vườn thực vật có thể so với tiên cảnh kia. Đây rốt cuộc là nơi thần tiên ở, bất quá chỉ chốc lát sau. Sức nóng của bộ phim tuyên truyền lại một lần nữa. Thậm chí rất nhanh vượt qua sức nóng truy hầu của giám đốc vườn. Hoa Linh Đàn không nói gì lau mồ hôi. Những du khách này nhàn rỗi như vậy sao? Thế nhưng lại chụp nàng đuổi theo khỉ. Vạn nhất sau này mọi người nói đến nàng liền nói là giám đốc truy hầu kia. Thanh danh của nàng đã hoàn toàn xong. Tất cả đều đổ lỗi cho những con khỉ này. Ánh mắt chỉ trích nhìn đại hầu tử ngoan ngoãn đứng trước mặt. Lúc này nó một chút cũng không có kiêu ngạo vừa rồi. Cái đuôi thật dài ủy khuất kéo xuống. Tay xoắn cùng một chỗ. Cúi đầu. Đáng thương. Tử Thanh che miệng. Phốc một tiếng cười ra rồi lại nghẹn trở về. Nàng nhìn khuôn mặt xanh mét của Hoa Linh Đàn nói. Ta đã huấn luyện chúng nó. Về sau sẽ không đi hái đan mộc quả. Người yên tâm đi. Nó còn nhổ nước bọt với ta. Hoa Linh Đàn chỉ trích. Quả nhiên hầu tử đối với nàng trở nên thân thiện đều là ảo giác. Tất cả đều là ảo giác. Ta để cho nó xin lỗi ngươi. Tử Thanh lại nói. Hoa Linh Đàn gật đầu. Cái này cũng không sai biệt lắm. Con khỉ kia ríu rít với cô hai tiếng. Dùng chắp tay làm bộ dáng rất nhu thuận. Màu tím cọ sát lông của nó để cho nó rời đi. Hoa Linh Đàn ở phía sau lại hô một câu. Không được đi leo kiến mộc. Không được khi dễ mộc ảnh. Cũng không biết đám hầu tử rời đi nghe được hay không nghe được. Tóm lại, buổi chiều, Hoa Linh Đàn lại một lần nữa muốn trăm dặm truy hầu. Bởi vì lần này, mỗi một con khỉ trên tai đều có một đóa hoa. Mê hoặc hoa, Hoa Linh Đàn ôm ngực nhìn mê hoa hoa. Quả nhiên, trên đỉnh bị hái một mảnh. Tuy rằng rất nhanh đã mọc ra. Nhưng những hầu tử này thật sự là... Cô ấy hơi hối hận vì đã mang chúng trở lại. Và nhóm phá hoại vua. Những con khỉ đáng yêu sau khi tất cả vẫn còn là một thiểu số. Ôm trái tim bị thương đi về phía trung tâm dịch vụ. Hoa Linh Đàn quyết định đi xem gấu trúc trấn an tâm hồn bị thương của mình. Nhưng mà vừa mới qua cầu, còn chưa đi tới địa phương, đã nghe thấy một thanh âm lo lắng lại quen thuộc đang hô. Ảnh ca ca mau a, bắt lấy điểm. Đó là âm thanh của thịt. Theo thanh âm thịt thịt vang lên một mảnh kinh hô. Tiếp theo là một tiếng thét chói tai thật dài cơ hồ đâm thủng mây trời. A hát, gấu trúc, đó là gấu trúc. Hoa Linh Đàn nhất thời biết là gấu trúc chạy ra. Lúc này mới mấy ngày, đã linh hoạt đến mức này sao? Nàng không kịp đi nhanh, trực tiếp cước bộ tránh đi khách du lịch chen chúc. Vừa mới xuống cầu không lâu, liền nhìn thấy phía trước vây thành một vòng tròn. Bên trong là một tiểu mập mạp phi thường linh hoạt. Xung quanh bất luận nam nữ già trẻ đều đang la hét. Hô to gấu trúc dĩ nhiên là gấu trúc. Bởi vì có quá nhiều người, Mộc Ảnh không dám tiến lên. Rất nhanh đuổi theo gấu trúc. Hiện tại là thịt cố sức đẩy đám người ra bắt gấu trúc. Hoa Hoa mau trở về. Nhưng thanh âm của hắn bất quá chỉ chốc lát sau đã bị tiếng thét chói tai liên tiếp nhấn chìm. Hoa Hoa không những không nghe thấy, ngược lại còn hăng hái hơn. Cũng biết nó muốn đi đâu. Tựa hồ là muốn băng qua cầu, trực tiếp hướng Hoa Linh Đàn bên này đụng tới. Bất quá còn chưa đợi Hoa Linh Đàn thủ chủng đợi thỏ bắt con gấu con này, ở giữa đã có một bóng trắng chen ngang một cước, ngăn ở trước mặt gấu trúc. Sau đó một móng vuốt ấn nó nằm sấp trên mặt đất. Đó là nước nhỏ. Sau khi nó giữ gấu trúc, mở miệng ngước cổ gấu trúc, Hoa Linh Đàn ngẩng đầu, nhìn thấy hoàng cổ đứng đối diện vẫy vẫy tay với nàng. Bên bờ sông vốn có rất nhiều khách du lịch, lúc này lại bởi vì gấu trúc, tất cả đều chen chúc tới. Ngay cả người dưới kiến mộc cũng đều nghe tin mà đến. Hoa Linh Đàn thấy có người sắp một cước rơi xuống nước, vội vàng tiến lên tiếp nhận gấu trúc từ miệng tiểu thủy. Một bên ngẩng đầu nói với du khách xung quanh, mọi người chú ý an toàn một chút, không nên chen chúc. Đây là con non mấy ngày trước từ trên núi cứu. Lúc ấy nó bị thương rất nặng. Hai ngày nay dưỡng tốt sẽ không phần. Hôm nay trộm chạy ra, ta liền mang nó trở về. Cô không nói rõ cô đã được cứu từ ngọn núi nào. Tất cả mọi người nghĩ rằng đó là một ngọn núi trong vườn thực vật. Thấy Hoa Linh Đàn ôm gấu trúc muốn đi, đều muốn điên rồi, nhao nhao xông lên hô to. Chấm, viên trưởng đừng đi a, lại để cho chúng ta xem một chút đi. Và đứa trẻ đang khóc. Mẹ, con muốn xem gấu trúc. Hoa Linh Đàn cảm giác mình hiện tại nếu rời đi, phỏng chừng sẽ bị đám người xé rách. Nhưng vây xem như vậy cũng không được. Viên trưởng van xin ngươi, để cho chúng ta xem lại một cái đi. Trong vườn thực vật có gấu trúc. Khách du lịch phát điên ngoại trừ tiếng la hét. Tất cả các loại ống kính gần như nhét vào mặt gấu trúc. Nó còn không hề phát hiện mà kéo cánh tay Hoa Linh Đàn. Thịt thịt đuổi kịp, nhét một cây măng vào tay gấu trúc. Nó ngay lập tức nhận được và nhét nó vào miệng. Thịt sờ sờ đầu nó. Giám đốc tỷ tỷ, hôm nay có một con khỉ nhỏ chạy vào, còn khi dễ nó. Sau khi ta đem hầu tử chạy đi, nó liền lật xuống, sau đó chạy ra, lại là hầu tử. Hoa Linh Đàn lau trán, để mọi người nhìn gấu trúc ăn xong măng, sau đó mới không để ý xung quanh ngăn cản ôm gấu trúc trở về. Hai con này chậm rãi lớn lên, về sau không tiện ở trong xe đẩy, phải tìm một chỗ khác cho chúng. Tiểu Thủy đi theo bên cạnh truyền âm cho Hoa Linh Đàn. Giám đốc vườn, giao chúng cho chúng ta là được rồi. Chúng ta có thể mang theo hai người. Đây cũng là một ý hay. Tiểu Thủy rất cẩn thận. Hai con gấu trúc này căn bản cũng không thích ở cùng một chỗ. Ra lên hoàn toàn nhìn không được. Để cho hai con mang theo chạy có thể tiêu hao một chút tinh lực dư thừa. Hiện tại căn bản không cần lo lắng hai người này khỏe mạnh. So với châu còn khỏe hơn. Ăn thịt cùng xe bay nhiều xúc tu như vậy, Hoa Linh Đàn rất hoài nghi hai người bọn họ có thể sinh ra linh trí bước trên con đường tu hành hay không. Linh khí của vườn thực vật cũng không tệ, cái này rất có khả năng. Có thể buổi tối chúng ta thương lượng một chút, nếu có thể ngày mai sẽ giao cho các ngươi mang theo. Tốt, Tiểu Thủy đáp một tiếng chạy đi. Hoa Linh Đàn trở lại lầu ba. Mộc Ảnh đã trở lại. Đang đem tiểu gấu trúc cũng muốn đi tìm ca ca ôm trở lại giường. Thấy đại mang về, Mộc Ảnh có chút áy náy. Là hắn không coi trọng. Hoa Linh Đàn vỗ vỗ bả vai hắn. Không có việc gì. Hai người này quá nghịch ngợm. Sau này để cho Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa mang theo chúng nó đi ra ngoài chạy. Mộc Ảnh trên mặt lộ ra một tia không nỡ. Thịt Thịt rất nhanh nhận thấy được cảm xúc của hắn. Cầm tay hắn nói. Lần này Ảnh ca ca ngươi có thể ở cùng. Không cần ở lại chỗ này. Tôi đi ra ngoài một mình. Và nếu ai đó bắt cóc tôi, bạn có thể bảo vệ tôi. Mộc Ảnh dùng sức gật gật đầu ừ một tiếng. Ta bảo vệ ngươi. Thịt hắc hắc cười cười. Hoa Linh Đàn nhìn thấy tình cảnh này. Nhịn không được ôm ngực. Lúc này vườn thực vật Sơn Hải thật sự nổ tung trên mạng. Trong vòng một ngày nổ liên tục 3 lần. Và lần này, bởi vì gấu trúc thực sự chạy nhanh chóng, lông siêu dễ thương gấu trúc. Khi nhìn thấy gấu trúc bị ngậm gáy, lại ở trong ngực Hoa Linh Đàn phi thường linh hoạt dẫy dụa. Mà sau khi ăn lại chuyên chú trên măng, từng ngụm hương ngọt, cơ hồ không ai có thể ngăn cản được mị lực của nó. Nếu như là 2 lần trước đều là nổ nhỏ, vậy lần này chính là vương nổ. Ban đầu vườn thực vật Sơn Hải rất nổi tiếng trong giới hoa hạ. Dù sao, cho dù hiện tại không có tường, nhưng người sử dụng Weibo vẫn là người Hoa Quốc chiếm đa số. Nhưng sau khi gấu trúc đi ra, những video này đã được chuyển nhanh chóng đến các nền tảng khác. Hiện giờ chỉ có 2 nhà sở thú đều là Hoa Quốc. Nhưng thật lâu mới có thể nhìn thấy một lần. Mỗi lần mở ra còn có hạn chế nhân số. Cho dù chờ vài năm cũng không thể liếc mắt nhìn gấu trúc chân chính. Nhưng một vườn thực vật lại có. Nhỏ như vậy, dễ thương như vậy, còn do dự cái gì? Mua vé, đi vườn Bách Thảo Sơn Hải. Không đi không phải là con người. Quả nhiên, bán trước vé vườn thực vật cơ hồ trong nháy mắt đã bán được 20 vạn vé. Các vườn thực vật khác tại thời điểm này. Tại sao có rất nhiều động vật trong một vườn thực vật của bạn? Đây là chiêu thức mời khách kiểu mới này sao? Thao tác tao nhã không học được. Thật sự không học được. Cách chương.